Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tới con gái của Lăng Thiên Tường, tin tức báo chí hay các tuần gian khắp nơi đều nói, hoặc là thiên kim tiểu thư yểu điệu, hoặc là dung nhan không tốt, chân bị thọt, nhưng mà không một ai có bằng chứng để chứng minh. Báo mình nói đúng, mà khi anh đi vào nhất định là bán mình cho Lăng Thiên Tường. Người lạc đường sao? Rụt rè chọc ngón tay sau lưng anh, chủ nhân của ngón tay nhút nhát lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn, hướng về anh cười. Hoắc Nhật Linh vừa quay đầu lại, đầu tiên là thấy cặp mắt trăng rằm kia, trong veo như nước, phản phất như ngọc trai đen. Là một thiếu nữ xinh đẹp, mặc áo sơ mi ô vuông, bên ngoài chiếc áo lông thân dài, trên chân là một đôi giày nhung trắng. Gần đây rất lạnh, anh lạc đường, vào nhà tôi nghỉ một chút đi. Cặp mắt trăng rằm mang theo ý cười, giống như một loại thuốc mê, khiến cho Hoắc Nhật Linh không tự chủ được mà đi theo thiếu nữ vào khu nhà cao cấp. Anh cho rằng thiếu nữ ăn mặc đơn giản là con gái người giúp việc, nhưng mà thiếu nữ lại dẫn anh vào nhà chính. Tôi biết cậu sẽ đến. Người đến mở cửa lại là Lăng Thiên Tường, ông nở nụ cười ý vị sâu xa. Lăng tiên sinh, ngài khỏe không? Hoắc Nhật Ninh cười lung túng, không nghĩ tới thiếu nữ là người Lăng gia. Anh nhìn thiếu nữ, mặt cười duyên dáng, nhào vào lồng ngực của Lăng Thiên Tường, vòng tay lên cổ của Lăng Thiên Tường làm nũng. Hai hàng lông mày của anh thu hẹp, hận không thể kéo đôi tay thiếu nữ trên cổ tay của Lăng Thiên Tường xuống. Ba, hai người quen nhau sao? Còn không mau mời khách vào trong nhà ngồi, bên ngoài lạnh lắm. Lăng Nguyên Ái cũng làm nũng ở trong lòng của ba sưởi ấm. Thì ra cô chính là hòn ngọc quý trên tay của Lăng Thiên Tường. Xem ra, truyền thông cũng đều nói sai. Tiểu thư Lăng gia không yểu điệu thục nữ, cũng không phải xấu xí, mà thật ra là một thiếu nữ còn chưa lớn mà thôi. Có người ở đây còn không biết lớn biết nhỏ, cũng không còn bé nữa. Mặc dù ngoài miệng là nói như vậy, Lăng Thiên Tường lại ôm con gái đi vào bên trong, đem con gái bảo bối tới vị trí gần lò sưởi. Mà Lăng Nguyên Ái cự tuyệt nghiêng đầu trên bả vai của Lăng Thiên Tường, hướng về phía Hoắc Nhật Ninh là mặt quỷ. Bữa tối tại Lăng gia rất nhanh được bắt đầu, ba người nhà họ Lăng cùng với Hoắc Nhật Ninh. Ba, anh ấy là ai? Nhân viên của công ty ba sao? Vừa rồi con thấy anh ấy đứng bên ngoài rất lâu, cũng không sợ bị lạnh. Lăng Nguyên Ái vừa ăn vừa tò mò liếc nhìn trộm anh. Cậu ấy đợi bao lâu? Con liền nhìn cậu ấy bấy lâu có phải không? Không trách được, vừa rồi lúc tiến vào toàn thân của con cũng lạnh như vậy. Con thật là ngốc, sao không đi vào nhìn máy theo dõi? Lăng Thiên Tường khiển trách con gái. Bộ mặt của Hoắc Nhật Ninh ửng đỏ, không nghĩ tới mình vừa rồi do dự ngoài cửa, người trong nhà thật ra ai cũng biết. Ba, con không nói cho con biết anh ấy là ai đâu. Cậu ấy là vị hôn phu của con. Lăng Thiên Tường dùng phương thức trực tiếp mà nói cho Lăng Nguyên Ái biết. Ánh mắt liếc về phía Hoắc Nhật Ninh ở đối diện, cậu ta không phản đối, xem ra là đáp ứng điều kiện của ông. Cái gì? Lăng Nguyên Ái thiếu chút nữa là đem canh trong miệng phun ra ngoài. Vị hôn phu là người cô chuẩn bị kết hôn cùng, vị hôn phu sao? Ba đang nói đùa sao? Còn mấy 20 tuổi, huống chi còn thế nào lại không biết vị hôn phu của chính mình? Lăng Thiên Tường không mở miệng giải thích, thì ngược lại bà Tần Thục Vân lại rất ăn ý tiếp lời, giải thích cho con gái. Nguyên Ái, Hoắc tiên sinh là người mà ba con đã lựa chọn làm ứng viên của chồng tương lai của con. Bà con hy vọng các con sẽ gặp nhiều hơn, cảm thấy hợp hơn, như vậy sẽ nhanh chóng kết hôn. Mẹ! Tại sao ngay cả mẹ cũng vậy? Mặc dù vừa rồi cô ở bên ngoài cảm thấy người đàn ông này thật đẹp trai, mới lấy hết dũng khí đến gần anh, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ tới anh sẽ trở thành vị hôn phu của cô nha. Lần này là Nguyên Ái đến dũng khí nhìn anh một cái cũng không có. Hoắc Nhật Ninh nhìn gương mặt ửng hồng vì thẹn của cô, im lặng mất hồn. Vợ chồng Lăng Thiên Tường trao đổi ánh mắt. Sau bữa tối hôm đó, vào giờ làm việc đầu tiên, trên bàn làm việc của Hoắc Nhật Ninh là tấm chi phiếu khoản tiền cách xù do Lăng Thị viết. Anh cho rằng chỉ có sau khi kết hôn không thực hiện với Lăng Nguyên Ái, Lăng Thị mới có thể chi tiền cho anh. Không nghĩ tới Lăng Thị nhanh như vậy đã chuẩn bị tốt tất cả các văn kiện. Hoắc Nhật Ninh bấm số điện thoại của Lăng Thiên Tường. Đưa tiền sớm như vậy, chẳng lẽ Lăng tiên sinh không sợ tôi không thực hiện nội dung hiệp ước ư? Bên đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười sảng khoái của Lăng Thiên Tường. Chẳng lẽ cậu không muốn thực hiện nội dung của hiệp ước sao? Lăng Thiên Tường hỏi ngược lại. Đáng chết, quỷ thoa ma bắt khiến cho anh muốn tách biệt thực hiện nội dung hiệp ước, muốn chiếm Lăng Nguyên Ái cho bản thân mình. Tin tức giúp đỡ của Lăng Thị được truyền ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.